Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138 Bảy Màu. Viên Thư Duật cũng rất tò mò, là người nào, cho Kỳ Huyền Quy mở như vậy chuyện cười, vì lẽ đó cũng tùy tùng Kỳ Huyền Quy hướng về vườn trái cây cửa lớn đi đến. Bút Thú Các đi tới cửa, liền nhìn thấy một người quen cũ, Minh Sâm Đạo Trưởng. Minh Sâm đạo trưởng xem ra khí sắc không tệ, trên mặt mang theo mỉm cười, ôn hòa nhìn đi tới Kỳ Huyền Quy, Viên Thư Duật, ở Minh Sâm đạo trưởng trên vai trái, đứng thẳng một con màu sắc sặc sỡ anh Vũ. Này con anh Vũ nhìn thấy Kỳ Huyền Quy, lập tức lôi kéo cổ họng bắt đầu kêu gào, oa, Huyền Quy, người đến rồi, Bảy Màu đại gia chờ ngươi đã lâu, oa, Huyền Quy. Thực lực ngươi tăng cao thật nhiều a. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nở nụ cười. Nguyên lai tự xưng là Kỳ Huyền Quy đại gia dĩ nhiên là một con sẽ nói anh Vũ. Này con anh Vũ tùy tùng Kỳ Huyền Quy có hơn 10 năm. Kỳ Huyền Quy mới bị thương những kia năm bên trong. Liền thoại cũng không thể hoàn chỉnh nói ra. Cả ngày bên trong trừ tu luyện. Chính là muộn đầu xếp làm ra một bộ sầu khổ dáng vẻ. Hơn 10 năm trước. Này con anh Vũ mùa đông không có ăn, bay vào chân nhất quan, Minh Sâm hay dùng đồ ăn lưu lại này con anh Vũ. Sau đó huấn luyện này con anh Vũ nói chuyện, cho Kỳ Huyền Quy giải buồn. Hơn 10 năm trước, đặt chân tiên thiên sau đó, không biết là chịu đến thực lực ảnh hưởng, vẫn là chịu đến này con anh Vũ ảnh hưởng. Kỳ Huyền Quy dần dần mà thoại cũng bắt đầu tăng lên, trừ không nhớ ra được chuyện lúc trước. Hơi có chút hàm ngốc, đã cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Anh Vũ nghe Minh Sâm gọi Huyền Quy, cũng là Huyền Quy gọi lên, mà anh Vũ mới đến những ngày đó. Cũng là Kỳ Huyền Quy bị thương sau khi lần thứ nhất làm chủ. Cho anh Vũ nổi lên Bảy Màu danh tự này. Nhìn thấy Minh Sâm, nhìn thấy Bảy Màu, Kỳ Huyền Quy cao hứng cực kỳ. Minh Sâm, người đặt chân tiên thiên. Minh Sâm khẽ mỉm cười, gật gật đầu, đúng thế, đều là ngươi đưa cho ta những thứ đó quá tốt rồi. Ta mỗi ngày đều dùng ăn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đặt chân tiên thiên. Tiếp đó, Minh Sâm nhìn về phía Viên Thư Duật, sâu sắc khom người, đại nhân, đa tạ ngài nhường Huyền Quy để cho ta những thứ đó. Viên Thư Duật vung vung tay, chuyện nhỏ. Một rồng hai người mang theo Bảy Màu liền hướng vườn trái cây bên trong đi đến. Vừa tiến vào vườn trái cây bên trong, Bảy Màu liền xù lông. Oa, ba con chó, có ba con chó. Oa, còn có hai con sói con. Oa, thật đáng sợ, Bảy Màu sợ hãi. Bảy Màu sợ hãi, chấm ngoặc kép, mà du du mấy cái. Trợn to hai mắt nhìn Bảy Màu, tựa hồ không hiểu. Tại sao này con chim sẽ nói đây? Nhìn thấy du du mấy cái xem nó. Bảy Màu càng thêm bất an. Oa, đần chó, đần sói. Đừng xem Bảy Màu đại gia. Đừng xem Bảy Màu đại gia. Chấm ngoặc kép. Vừa lúc đó, Kim Tử từ dưới bóng cây bơi đi tới. Vừa nhìn thấy Kim Tử, Minh Sâm con mắt đều trợn tròn. Lập lòe ra hiếu kỳ hào quang. Minh Sâm tự nhiên có thể cảm giác được. Kim Tử thực lực vô cùng mạnh mẽ, mà Bảy Màu, bắt đầu ở Minh Sâm trên bả vai hồ nhảy nhảy loạn. Oa, thật đáng sợ, có lớn mãng, đại mãng muốn ăn chim đại gia. Oa, đại mãng muốn hóa giao, thật là lợi hại, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Bảy Màu linh trí như thế cao, thậm chí ngay cả Kim Tử muốn hóa giao cũng nhìn ra được. Phải biết, liền Minh Sâm, hiện tại đều không nhìn ra được chứ. Viên Thư Duật đi vào phòng của chính mình, đem không gian để cho Kỳ Huyền Quy. Minh Sâm, Kỳ Huyền Quy mang theo Minh Sâm đi vào phòng của chính mình. Bảy Màu ở phía ngoài phòng cùng vài con chó, hai con sói con, một con đại mãng, mắt to chừng mắt nhỏ, vừa tiến vào gian nhà. Kỳ Huyền Quy liền khoe khoang như thế lấy ra rất nhiều thứ. Cái này là nước linh tuyền, ngươi lấy đi ba bình, uống xong, ngươi lại xuống núi tới bắt. Cái này là linh quả, cho ngươi 10 cái, nhớ tới, mỗi ngày chỉ có thể ăn nửa cái. Đúng rồi, còn có cái này, chấm ngoặc kép, nói, Kỳ Huyền Quy lấy ra một túi linh cốc. Cái này là linh cốc, nơi này là 30 cân, mỗi ngày ngươi ăn non nửa bát, còn có linh rau, mỗi dạng lấy cho ngươi một điểm. Minh Sâm đều kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới, Kỳ Huyền Quy trên tay có nhiều như vậy linh vật, nước linh tuyền, linh quả, hắn tự nhiên từng thấy. Thế nhưng những linh cốc này, linh rau, là nơi nào đến đây? Làm sao ngăn ngắn mấy ngày? Linh cốc, linh rau đều đi ra. Kỳ Huyền Quy nhìn thấy Minh Sâm hết sức cao hứng. Tự hồ sợ để sót món đồ gì như thế. Vỗ đầu một cái, Kỳ Huyền Quy lại lấy ra một đóng gói tốt bánh gato. 10 hộp bánh bích quy, điểm tâm ngọt, 10 bình sữa chua. Những thứ này đều là linh thực. Tuy rằng ẩn chứa linh khí tương đối nhạt, thế nhưng dùng ăn xuống, vẫn có chỗ tốt. Hơn nữa, mùi vị đều ăn cực kỳ ngon. Ngươi lấy về từ từ ăn, đừng cho những kia tiểu đạo sĩ ăn, đều chính mình ăn. Minh Sâm liền bận bịu nói rằng, Huyền Quy, quá nhiều, ta vừa không có tu di nhẫn. Những thứ đồ này ta làm sao có thể lấy đi đây? Kỳ Huyền Quy lấy ra một rất sâu cái sọt. Đem đồ vật từng cái thả vào. Người vác cái này cái sọt trở lại. Lần sau đến thời điểm, đừng quên đem cái sọt lại vác đến. Kỳ Huyền Quy ước lượng cái sọt. Không nặng, cũng chính là hơn 50 cân dáng vẻ. Người một tiên thiên cảnh giới cao thủ. Lẽ nào liền cái này đều vác bất động sao? Chính nói đây, Kỳ Huyền Quy vỗ đầu một cái. Lấy ra nửa phiến cừu con. Lại nhét vào trong cái sọt. Cái này là linh thú thịt, dùng linh thảo, nước linh tuyền nuôi đi ra. Này thịt thì ăn rất ngon. Minh Sâm, người cũng phải ăn chút ăn thịt. Minh Sâm gật đầu liên tục, nhìn trong cái sọt đặt đồ vật. Vững tin chính mình xác thực không có những vật khác có thể cho Minh Sâm. Kỳ Huyền Quy mới ngồi xuống. Hai người chậm chậm du du nói tới thoại. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật nghe được ô tô âm thanh. Vội vàng đi ra ngoài. Quả nhiên, là Vi Lợi đóng gói xưởng người đưa tới đóng gói hộp. Đưa đóng gói hộp vẫn là trước đây Viên Thư Duật gặp cái kia hơn 40 tuổi nam nhân. Cùng một thanh niên, 3.000 cái hộp cũng không nhiều. Bọn họ rất nhanh sẽ dỡ xong. Viên Thư Duật lần này sử dụng di động chuyển khoản. Trực tiếp cho công ty bọn họ Trương Mục xoay qua chỗ khác đóng gói hộp phí dụng. Nam nhân nhìn thấy sự tình đều xong xuôi. Cho Viên Thư Duật nói lời từ biệt, mang theo thanh niên, lái xe liền đi, qua không có thời gian bao lâu. Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức mang theo thuê 50 thôn dân liền đi vào vườn trái cây. Phân phối xong nhiệm vụ, những người này, hái trái cây, đóng gói, vườn trái cây tới gần cửa lớn cái kia mảnh trên đất trống. Nhất thời trở nên bận rộn, Lưu Tiểu Vân xem vội vàng đám người. Lau vệt mồ hôi nước, trong lòng cao cao hưng cực kỳ. Viên Thừa Đức cũng là rảnh rỗi không chịu nổi, trực tiếp hỗ trợ hái trái cây đi tới. Mọi người đương nhiên cũng là nhìn thấy Kim Tử, thế nhưng đa số mọi người không có nhiều kinh ngạc, trái lại tràn ngập ước ao. Ở Thái Ất Sơn dưới thôn trang, đã sớm truyền lưu trên núi có lớn mãng truyền thuyết. Có người nói, ai nếu có thể được đại mãng yêu ái? Nhà ai nếu có thể đem đại mãng mời về ra, là thiên đại phúc khí. Truyền thuyết này truyền lưu có hơn 100 năm. Vì lẽ đó, các thôn dân nhìn thấy đại mãng, không một chút nào kinh hoàng, trái lại tràn ngập ước ao. Đều nói Viên gia vườn trái cây là phúc địa, liền đại mãng đều bị hấp dẫn đến rồi. Vừa lúc đó, liền nghe đến vườn trái cây cửa lớn truyền tới một giọng nữ dễ nghe. Các bằng hữu, ta rốt cục đến, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.